Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2010, chương 202. Như kỳ tích đệ 4 điểm. Cường đại như Tokyo siêu sao đội cũng không phải là không có nhược điểm trên thực tế. Bọn họ không hiếm hoi còn sót lại ở nhược điểm. Hơn nữa nhược điểm còn tương đương rõ ràng. Đầu tiên một vấn đề chính là đội ngũ này không có một cái chân chính người thống lĩnh. Miyuki Kazuya cùng Narumi Yamei càng nhiều chính là đảm nhiệm một cái lâm thời phối hợp người nhân vật thật sự để bọn họ cho những kia hung hăng tuyển thủ đi ra lệnh, nhân gia cũng chưa chắc chịu nghe. Hiện tại Tokyo siêu sao đội mặc dù có thể hình thành sức chiến đấu, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì bọn họ đã sớm làm tốt sắp xếp. Nói thí dụ như ai tới lên sân, một người đánh mấy hiệp, bao quát tiên phong để ai tới đánh, thứ tự tay đập nên sắp xếp như thế nào. Những này đều phải tiến hành hiệp thương cùng điều chỉnh nếu như thi đấu thuận buồm xuôi gió. Trung gian không có cái gì bất ngờ, bọn họ như vậy cùng dính mưa cách làm. Đương nhiên không có vấn đề gì, mọi người đều có biểu hiện cơ hội. Còn ở có cơ hội thời điểm, mình có thể không thể có phát huy. Liền bằng bản lãnh của mình coi như bại bởi người khác cũng không có cái gì tốt oán giận, tối thiểu nhìn từ bề ngoài hẳn là không có ảnh hưởng gì, nhưng trên thực tế chẳng những có ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng lớn vô cùng, bởi vì thi đấu không thể đều là thuận buồm xuôi gió, luôn có không thuận lợi như vậy thời điểm. Thật giống như hiện tại mọi người ai trong lòng đều rõ rõ ràng ràng Amahisa trạng thái có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Một mặt là hắn bị Seido cao trung bóng chày đội Buster bức bách, thể lực trôi đi rất nhanh, hiện tại thể lực đã sắp không chống đỡ được nữa. Mặt khác, nhưng là bởi vì hắn đặc điểm đã dần dần bị Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ quen thuộc, hai bên một tổng hợp. Tuy nói Amahisa vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu, thế nhưng hắn bị người công lược nguy hiểm cũng thẳng tắp tăng lên vào lúc này. Nếu như Tokyo siêu sao trong đội có một cái cường mạnh mẽ người chỉ huy, hắn nhất định sẽ không chút do dự làm ra thay đổi người quyết định. Thế nhưng hiện tại ở Tokyo siêu sao trong đội nhưng không có bất kỳ người nào có thể truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Amahisa bản thân cũng không có xuống sân ý nguyện, hắn vốn là Ichi Dayzen A. Coi như ở chính hắn đội bóng bên trong, hắn gặp phải nguy hiểm như vậy cục diện, hắn cũng chỉ có thể trông đỡ xuống Ichi Dayzen huấn luyện viên cùng đội hữu. Cũng sẽ không hề bảo lưu tin tưởng hắn có thể. Hiện tại Tokyo siêu sao đội không phải chỉ có Ichi Dayzen tuyển thủ, còn có Inashiro người và Yakushi tuyển thủ. Cứ như vậy, muốn không cần tiếp tục để Amahisa tiếp tục trông đỡ xuống, liền thành một cái vấn đề lớn. Các tuyển thủ cũng sẽ không như vậy tin tưởng hắn. Ai có thể cũng không cách nào nói ra để Amahisa xuống sân, nhìn rất cường hãn. Kỳ thực chính là một đám lâm thời chắp vá lên đám người ô hợp, đại ma vương Sawamura Eizun. Cho đối thủ rơi xuống như vậy nhận định này, lời nói mặc dù khó nghe, nhưng không thể không nói. Xác thực cũng tương đương phù hợp thực tế. Lâm thời chắp vá lên đội ngũ, vừa không có cường mạnh mẽ người lãnh đạo cùng người chỉ huy, dù cho tuyển thủ cá nhân thực lực mạnh đến đâu, có thể bộc phát ra sức chiến đấu cũng là rất có hạn. Muốn tiêu diệt bọn hắn, tuyệt đối không có mọi người vừa bắt đầu tưởng tượng như vậy gian nan. Tu Du sau khi đứng lên batter box, Yuikaru ở lâm lên sân đánh bóng trước bị Sawamura Eizun cố ý căn dặn một phen, tuy rằng chúng ta đem đối phương bỡn cợt không đáng giá một đồng, nhưng này có điều là trên chiến lược coi rẻ đối thủ, trên thực tế những người này thực lực trong lòng ngươi cũng là rõ ràng, vì lẽ đó ở lập ra chiến thuật thời điểm nhất định phải coi trọng đối thủ, đem đối thủ xem là chúng ta mạnh nhất kẻ địch. Yuikaru nhìn Sawamura vẻ mặt thật lòng gật gù, từ khi gia nhập Seido cao trung bóng chày đội, Yuikaru mới thật sự biết rồi, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sawamura Eijun học trưởng, Miyuki Kazuya học trưởng, Furuya Satoru học trưởng, những người này từng cái cường hãy cùng quái vật. Lúc trước Yuikaru liền nghe đều không từng nghe đã nói hắn đối với mình bóng chày kỹ thuật. Từ trước đến giờ đều là rất tin tưởng, nhưng là cùng Sawamura Eijun bọn họ so sánh. Yuikaru cảm giác mình non nớt thật giống như học sinh tiểu học như thế, nếu như đây là cực kỳ cá biệt hiện tượng, Yuikaru vẫn có thể đem trái tim thả lại trong bụng, dù sao thế giới chi lớn. Không gì không có Sawamura Eijun học trưởng mạnh mẽ, khả năng chính là 10 năm ra một cái siêu cấp quái vật thế, nhưng thực sự tiếp xúc cao trung bóng chày, Yuikaru mới phát hiện thế này sao lại là cái gì cá biệt hiện tượng. Ở cấp 3 bóng chày giới, quái vật quả thực không muốn quá nhiều liền nắm trước mắt những này đối thủ đến nói xong rồi Tây Tokyo siêu sao tuyển thủ. Những người này có một cái tính một cái đều là cực kỳ quái vật khủng bố, coi như trước mắt cái này đã bị Seido các học trưởng bức bách mệt bở hơi tai Amahisa Kosei, thực lực của hắn đồng dạng khiến người ta không dám khinh thường, dù cho là hắn bây giờ Yuikaru cũng không có lòng tin đem đối phương cầu cho đánh ra đi, hắn có thể đi thử nghiệm thế nhưng phần thắng nhất định không cao. Ở tình huống như vậy cần phải ưu tiên cân nhắc đội bóng lợi ích, hầu như không có làm sao do dự. Yuikaru liền đem trong tay mình chày cho đưa ra ngoài, hắn dùng ban uốc binh, ngày xưa quốc gia đội đội trưởng, không phải là chỉ có thể man lực vung chày mà thôi, hắn phối hợp tiến công kỹ xảo. Tương tự điểm đến mãn cấp trạng thái màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi hướng về chốt gôn một cùng pitcher vị trí giữa lăn qua, làm Amahisa đem cầu nhặt lên đến. Lại nghĩ ném cho gôn ba, đã không kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuzu một đường thuận buồm xuôi gió chạy đến gôn ba sau. Đó không thể làm gì đem cầu ném cho gôn một, đùng. Ao, Yuikaru ao là chuyện đương nhiên, mà cái này cũng là hắn sở cầu mục đích của hắn đạt đến. Đã đem Tuzu đưa đến gôn ba một người ao. Gôn ba có người ở tình huống như vậy, Seido cao trung bóng chày đội có thể chọn dùng tiến công hình thức đếm không xuể, xem ra bọn họ lấy thêm dưới một điểm độ khả thi. Càng lúc càng lớn, toàn trường yên lặng như tờ. Mọi người hầu như đã không cách nào dùng lời nói đến cẩn thận miêu tả chính mình giờ khắc này cảm thụ, nói chung bọn họ rất khiếp sợ. Phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Seido cao trung bóng chày đội trung hạ vị batter ở trận này cường cường đối thoại bên trong, dĩ nhiên biểu hiện ra thực lực như vậy. Điều này cũng có thể thấy được Amahisa xác thực đã bị bức bách đến cực kỳ chật vật trạng thái, nếu như không phải như vậy, Seido cao trung bóng chày đội hạ vị batter không thể bùng nổ ra như vậy, tiến công nên thay đổi. Người, đây cơ hồ là Tokyo siêu sao đội tuyệt đại đa số tuyển thủ tiếng lòng, có thể bất đắc dĩ chính là bọn họ đã nói trước nguyên bản dựa theo ước định, Amahisa là muốn ném 5 hiệp vào lúc này thay đổi người. Đối với Tokyo siêu sao đội tất cả những người khác đều tốt, thế nhưng đối với Amahisa tới nói, nhưng là khó có thể chịu đựng tai nạn vào lúc này. Ai cũng không nói ra được câu nói như thế này, bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Chờ đợi này một hiệp kết thúc, nhưng mà ông trời thật giống với bọn hắn mở ra một trò đùa. Kết thúc xa xa khó vời, binh theo sát phía sau, đứng lên batter box Kanemaru cả người hưng phấn đến cả người run, cái tên này là điển hình nhân lai. Phong, càng là then chốt tình cảnh biểu hiện càng xuất sắc, liền ngay cả Miyuki cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên đem hắn tối không thiện hít dài góc ngoài breaking ball cho mạnh mẽ đẩy ngang đi ra ngoài, bắt một nhánh không tính là đẹp đẽ hít, cứ việc cái này hít 10 phân mạo hiểm, thiếu một chút Kanemaru liền ao, có thể hít chính là hít. Nhân vì cái này hít xuất hiện, Tuzu thuận lợi trở lại gôn trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt như kỳ tích đệ 4 điểm thi. đấu đánh tới đệ 5 hiệp thời điểm, Seido Cao Trung bóng chày đội 4-1, dẫn trước đối thủ 3 điểm ổn. Seido Cao Trung bóng chày đội hết thảy các bạn nhỏ đều có như vậy linh cảm mà vào lúc này. Sự tiến công của bọn họ còn chưa kết thúc đọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.